Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tháp Cao Hành. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Một khi đã như vậy, còn không bằng đem công pháp cho ta. Tiền không là vấn đề. Lam lão gia tử vẻ mặt vô lại. Tổ huấn không thể trái. Lời này không cần bàn lại. Nếu không ta liền đuổi người. Mặt đỏ lão giả lời lẽ chính đáng. Không có một tia do dự. Thở dài. Lam lão gia tử ý bảo. Tức khắc Lam đại bảo sờ nhập trong lòng ngực. Lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc tới. Có kiến thức người có thể nhận ra. Này hộp ngọc tuy rằng tinh xảo. Nhưng là chân chính chân quý chính là tài liệu. Không có mấy trăm vạn. Đừng nghĩ mua được. Lại dùng để làm thành hộp trang đồ vật. Người nhìn xem cái này lại nói. Không có khả năng. Chỉ toát ra ba chữ mặt đỏ lão giả ngốc ở. Không dám tin tưởng nhìn kia hộp. Xoa xoa đôi mắt. Không có nhìn lầm. Chúng ta huynh đệ năm đó chính là gặp qua thứ này. Còn nhớ rõ sao? Linh. Linh thạch. Mặt đỏ lão giả lắp bắp nói. Hộp nội chỉ có một viên. Rất nhỏ một viên. Lam đại bảo lúc này mới chân chính có thể cảm giác được thứ này chân quý. Có nó. Ngươi tôn tử ưng chảo có thể nhập môn đi. Đây mới là chân chính cổ võ. Ưng chảo thiết bố Sam A. Lam lão nhân định liệu trước. Ta mấy cái nhi tử cả đời đều không có nhập môn. Vì tiết kiệm những cái đó linh dược cấp tiểu tôn tử. Có nó. Ta tôn tử liền không đến mức đoạn tuyệt truyền tông. Ít nhất phải cho chắt trai. Không, thật mạnh tôn sử dụng còn có thể truyền tông một thế hệ. Cũng coi như là không làm thất vọng tổ tông. Đáng giá, công pháp cho ngươi. Ta muốn sách quý, ngươi, giống nhau nội dung. Còn lo lắng ta lừa ngươi không thành. Sách quý là lão tổ tông truyền xuống tới. Cũng không cho ta lưu lại niệm tưởng. Mặt đỏ lão nhân đại khí. Đây là muốn đưa người. Nếu không với ta mà nói có khác nhau sao? Lam lão nhân cảm khái nói. Tặng người. Mặt đỏ lão nhân do dự một chút. Nhìn chằm chằm kia hộp. Cuối cùng thở dài. Nếu không phải quá mệnh giao tình. Ta đều muốn cướp. Sách quý cho ngươi. Nhưng là dược luyện phương pháp cũng đừng suy nghĩ. Dù sao những cái đó linh thảo đã tuyệt tích. Này cũng coi như là cấp lão tổ tông nhóm một công đạo đi. Hành, dù sao đưa người, cũng không để bụng này đó. Lam lão ra cười, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho dù quá mệnh giao tình, cũng thực mạo hiểm a. Đồ vật tới tay, hai người đều không có tâm tình nói chuyện phiếm. Thực mau đường ai nấy đi. Người số tuổi đã qua luyện võ tuổi tác. Lam lão gia tử nhìn lướt qua kích động nhi tử. Thần quỷ internet cafe ở. Không có gì không có khả năng. Lam đại bảo một câu làm Lam lão gia tử không khỏi ngây ngẩn cả người. Ha ha, không tồi, không có gì không có khả năng. Lam lão gia tử phá lên cười. Hiện giờ hắn thường xuyên dùng cường thân canh. Thân thể hoàn toàn khôi phục ngạnh lãng. Hùng tâm cũng dần dần nảy sinh. Dựa a, thật là trường kiến thức. May mắn, lần trước mở ra chính là lục ấm chấn nhỏ không gian mảnh nhỏ. Mà không phải nơi này. Vương Khải Liêm cảm khái nhìn trước mắt. Ngay từ đầu trên mặt đất tảng lớn đỏ như máu tinh hồng thảo làm chính mình khiếp sợ ở. Nhiều không nói. Hơn 1000 cây đều có đi. Thấy thế nào đều so với chính mình gieo trồng muốn tươi tốt không ít. Nhưng là hiện tại. Trải qua lão thi pháp giả giới thiệu. Mới biết được tinh hồng thảo tính cái giám. Chúng nó chỉ là ký sinh ở chỗ này. Dựa vào một ít vật liệu thừa sinh hoạt. Chân chính đại lão là những cái đó nhìn qua rất cao lớn thụ a. Còn có mặt trên dây đằng. Kia viên thụ nhìn như bình thường. Thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sát nhân thụ. Ân, gọi là sát nhân thụ. Là sẽ không giết người. Cùng bình thường thụ kỳ thật không sai biệt lắm. Bản thân không có lực công kích. Nhưng là thụ chất lỏng như máu. Là luyện dược. Phụ ma linh tinh tài liệu. Tương đối với tinh hồng thảo đơn dùng chỉ đối người thường khởi hiệu. Này sát nhân thụ nước gần là dùng. Là có thể tăng cường chức nghiệp giả thể chất. Căn cứ sát nhân thụ hấp thu chất dinh dưỡng trình độ niên hạn từ từ. Sản xuất chất lỏng từ một bậc đánh giá đến tư cấp. Mà tinh hồng thảo tuy rằng cũng là tài liệu, nhưng là lại thuộc về bất nhập lưu. Chính là không đạt được một bậc sát nhân thụ không nguy hiểm, nhưng là ký sinh ở này trên người hấp huyết đằng lại cực kỳ đáng sợ. Giống nhau chức nghiệp giả không phòng bị tới gần cũng chỉ có tử lộ một cái. Lão thi pháp giả cấp, Vương Khải Liêm giới thiệu. Vương Khải Liêm rất có hứng thú, quan sát kỹ lưỡng, nhìn qua kia thụ trên người thực sự có dây đằng, nửa hoàng không lục, đều mau khô khốc, quá không chớp mắt, chỉ cần bất quá với tới gần. Bằng vào thân phận lệnh bài hơi thở, là có thể từ bên cạnh quá khứ. Bất quá ngươi đã có hứng thú, khiến cho ngươi kiến thức một chút. Lão thi pháp giả cười, lấy ra chính mình thân phận lệnh bài tới nói. Sana, là, chủ nhân. Sana hơi hơi sửng sốt, trong lòng cảm khái chủ nhân đối cái này đệ tử thật tốt quá. Lại vội vàng tất cung tất kính nhận lấy, lấy quá lệnh bài. Sana trực tiếp hướng sát nhân thụ phóng đi, thật nhanh tốc độ, không hổ là lục cấp chức nghiệp giả, gần, càng gần, cái gì đều không có phát sinh, nhưng là nháy mắt, ngầm, trên cây dây đằng giống như sống giống nhau, hướng Sana cấp tốc đâm tới, giống như từng con rắn độc giống nhau, tốc độ cực nhanh, thế nhưng còn không có một tia khe hở, liền phía sau đều có công kích, che trời lấp đất. Phía trước nhìn không ra tới, hiện tại mới nhìn ra này thụ trên người trường thật nhiều hấp huyết đằng. Hảo gia hỏa, giống nhau chức nghiệp giả chết chắc rồi. Vương Khải Liêm đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chính mình nguy hiểm, kia Sana lại căn bản không có tránh né. Ở những cái đó dây đằng tới người hết sức, trên người lệnh bài phát ra quang mang, hình thành một đạo trong suốt màn hào quang đem này bảo hộ ở trong đó. Những cái đó hấp huyết đằng đâm vào mặt trên căn bản không có hiệu quả. Bất quá Vương Khải Liêm nhưng không có xem thường này đó ngoạn ý. Đây là ma pháp vòng bảo hộ. Đối màu xanh biếc tháp cao làm ra cống hiến. Có thể dùng thân phận lệnh bài đổi lấy. So ma pháp hộ thuẫn phòng ngự càng toàn diện. Nhớ kỹ, người nếu đi lên chính là thập tử vô sinh. Lão pháp sư nghiêm túc giới thiệu nói. Ngắn ngủn nói mấy câu công phu. Sana đã tới gần kia sát nhân thụ, không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp đâm vào một chỗ chiều dài dây đằng thụ thân ở. Động tác phi thường thuần thục, đâm vào nháy mắt một chọn, kia căn dây đằng hệ rễ bị chọn ra tới, chảy ra đỏ tươi máu, còn ở vặn vẹo, bị thứ nhất chân dẫm trụ. Sana không biết khi nào trong tay đã lấy ra một cái bình nhỏ, đối với trên thân cây miệng vết thương duỗi ra. Lại dùng kiếm ở thụ thân miệng vết thương một thứ, càng nhiều máu chảy ra, bình nhỏ đầy, một cái, ngay sau đó bắt lấy dưới chân hấp huyết đằng, bay nhanh lui về phía sau, ngắn ngủn thời gian, cũng đã đi tới Vương Khải Liêm bên cạnh. Hảo gia hỏa, này hấp huyết đằng nhìn như rất nhỏ, nhưng là lại chừng hơn 10 mét trường, lúc này hơi hơi run rẩy, thế nhưng không có hoàn toàn tử vong. Nó căn bản hơi hơi cố lấy. Sana dùng kiếm đẩy ra, thế nhưng lột ra một cái đậu nành lớn nhỏ huyết sắc kết tinh. Này đó đều cho Vương Khải Liêm. Lão pháp sư còn trực tiếp cấp Vương Khải Liêm giới thiệu mấy thứ này sử dụng. Bất quá Vương Khải Liêm cũng thông qua thủy tinh xem xét thuộc tính. Sát nhân thụ nước, một bậc tài liệu, trực tiếp dùng để uống. Có thể bổ sung khí huyết, hơi tăng lên thể chất. Chỉ thể chất, 1.5 dưới hữu hiệu, huyết tinh, một bậc tài liệu, trực tiếp dùng, có thể bổ sung khí huyết, hơi tăng lên thể chất, chỉ thể chất, 2 dưới hữu hiệu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.